Chương 5. 0114 chí nguyện to lớn. Mới ta lúc đi vào, nghe nói Kiều Kiều cùng giao nhân tộc lên cái gì xung đột, bọn họ hiện tại người đâu? Mẫu thân, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Nghiêng Hồng Sắt đứng tại phía ngoài đoàn người, có chút há to miệng, nhìn qua Nghiêng Tuyết Tuyết cùng mẫu thân cùng nhau rời đi, trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó. Dì Loan bọn người tất nhiên là đi theo nữ vương mà đi, lưu lại một mình nàng tại Nguyên Châu ngơ ngác đứng một hồi lâu, lúc này mới nhức đầu ủ rũ chậm rãi đi theo. Nguyên lai, mẫu thân coi là thật không chào đón chính mình, đây không phải đã sớm biết được chuyện dô y sao, vì sao vẫn là sẽ cảm thấy có chút khổ sở đâu. Mẫu thân, chúng ta coi là thật muốn tại Vong Xuyên ở lại. Nghiêng Tuyết Tuyết vị nữ vương tay trái, nghiêng đầu qua nhìn nàng. Nếu như lâu dài ăn nhờ ở đậu, tư vị này cũng sẽ không dễ chịu. Nghiêng Diệp Tiếu nhìn về phía nàng, ba châu chuyến này không phải muốn thành lập sát thiên vận chiến đoàn A, mâu thân muốn gia nhập cách cắt đảo hẳn là một cái lựa chọn tốt. Nghiêng Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nữ nhi lưng, đi một bước là một bước, lại xem trước một chút đi. Tiêu Mục thò tay đẩy ra một cái trường cửa sổ, ngửa đầu nhìn về phía giữa trời đổ xuống mà xuống ngân sắc gái nhờ trăng. Nhàn nhạt xương bạc phủ kín cửa sổ cách. Nhàn nhạt ánh trăng phổ chiếu nhà. Một vòng nóng bức phong, đập vào mặt thổi đi qua, phất động nàng bên tóc mai một sợi tóc. Mặc Liên chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, túi đầu nhìn qua trên bàn một đầu dương gỗ lim nhỏ tử. Trước đây không lâu, giao nhân tộc đưa tới mẫu thân di vật, thật là không nhiều. Mẫu thân qua nhiều năm như vậy, tùy thân thứ gì xong cũng chỉ có như thế một cái nhỏ dương. Mấy món đồ trang sức, mấy thứ thiếp thân dùng vật. Còn có một cái khảm một loạt bảo thạch màu lam, xem ra thổ vị rất đậm đoàn đao. Dáng dấp rất xấu, vỏ đao chui sao lại đã sớm bị người phủ mài mòn, có thể thấy được đao này thâm thụ chủ nhân thích. Tiêu Mục đưa nó rút ra, đao kia lưới đao nhiều năm như vậy chưa từng dùng qua, sớm đã không còn nữa sáng như tuyết ngân quang. Cun cun vết đao, phía trên thậm chí còn thiếu cái nhỏ bé lỗ hổng. Thật xấu. Tiêu Mục tự lẩm bẩm. Tay nhỏ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ sở qua đao này thân, dừng lại một cái trước mắt. Phù sinh. Cái gì? Mặc Liên hơi sướng sở, túi đầu nhìn về phía bản thân cô vợ trẻ tay nhỏ. Phù sinh. Tiểu Mục sờ lên trên đao rất là mơ hồ chữ viết, phù sinh. Phù sinh. Mặc Liên thấp giọng thì thào. Phù sinh như một giấc chiêm bao, ngộng tỉnh công dã tràng. Tiểu Mục đem cái kia cây đao cùn một lần nữa trả lại trong vỏ. Chặt chẽ nắm trong tay. Ta Kiều Kiều. Mặc Liên thỏ tay ôm lấy nàng eo thon, than nhẹ một tiếng nói, ngày mai, chúng ta liền trở về. Những việc này, đừng muốn xen vào nữa. Kiều Mục từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, hai mắt nghiêm túc nhìn qua hắn, thật lâu, mới lắc đầu. Mặc Liên trao lên anh Tuấn lông mày. Không vì cái gì khác cái gì. Kiều Mục thỏ tay che lên ngực của hắn, nhẹ giọng thì thảo nói, vì ngươi, vì cha mẹ huynh muội. Vì bằng hữu của chúng ta. Ta hy vọng, ba châu an ổn, quốc phúc kéo dài, cả thế gian an bình, thịnh thế phồn hoa. Không muốn nhìn thấy thế gian này biến thành như tiền thế như vậy nhân gian luyện ngục. Gặp qua muôn hồng nghìn tía đầy giấy phồn hoa, ai còn nguyện ý trải qua cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, tàn viên đoạn ngói nhân thế gian đâu. Chúng ta không vì cái gì khác người mà chiến, chỉ cho chúng ta thiên thu hậu thế, tử tôn phúc lợi. Mặc Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thò tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười gật đầu, tốt, ta Kiều Kiều tốt như vậy, vạn sự nhất định có thể như ngươi mong muốn. Ngươi nói phù sinh là ý gì? Kiều Mục nằm ở bộ ngực hắn, nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân trân trọng cất giữ cái thanh kia phá đoàn đao, có thể nào không có chút ý nghĩa nào? Phù sinh, phù sinh, phù sinh là vật gì?